Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại như vậy? Nếu nhân loại mụ mụ lớn lên cùng Chu Tước tỷ tỷ giống nhau, kia trong đó nhất định sẽ có liên hệ. Cho dù nhân loại sẽ có người xa lạ diện mạo tương tự tình huống, cũng tuyệt không sẽ tồn tại nhân loại cùng thần diện mạo tương tự. Ví dụ, Chu Tước là tứ thần chi nhất, ở thần giới địa vị rất cao. Chính là nàng cố tình thích làm ầm ĩ, cùng thích chơi di di ăn nhịp với nhau. Tuy nói Chu Tước lớn di di không biết nhiều ít, chính là hai người quan hệ vẫn là thực hảo. Di di không hiểu, nàng nhìn chằm chằm mộ bia thượng ảnh chụp Lâm vào trầm tư. Khi Kiến Thành nhìn đi rồi một bước liền ngừng ở tại chỗ, di di có chút nghi hoặc. Di di, như thế nào ngây ngẩn cả người? Di di nghe được khi Kiến Thành thanh âm mới hồi qua thần. Thu hồi vừa mới suy nghĩ, chạy chậm tiến lên vài bước đến lúc đó thái thái mộ bia trước. Ngoan ngoãn cúc một cung, ngữ khí nãi thanh nãi khí. Mụ mụ, ta là di di Nga. Khi di, ta năm nay 3 tuổi. Mụ mụ ngươi ở thiên biến thành ngôi sao nhỏ nhất định sẽ nhìn đến ta đi. Ta thực ngoan đát. Ba ba nói nếu ngươi nhìn đến ta nói nhất định sẽ thích ta. Khi Kiến Thành nghe di di nói chuyện nhịn không được đỏ hốc mắt. Nhà ăn, di di an an tĩnh tĩnh ngồi ở ghế trên. Thời niên phát giác di di không thích hợp. Chọc chọc một bên chính nhìn di động thời tư mộc. Không yên tâm hỏi, di di hôm nay như thế nào như vậy an tĩnh. Thời tư mộc nghe được thời niên nói sau thu hồi di động. Dương mắt liền nhìn đến khi Kiến Thành cùng thời diễn đứng ở bên cửa sổ trò chuyện công ty sự tình. Hắn quay đầu nhìn về phía di di. Xác thật thấy di di an tĩnh không thích hợp. Muốn nói di di tính cách là một khắc cũng không chịu ngồi yên. Càng không thể an tĩnh đãi ở ghế trên. Sự ra khác thường tất có nhân. Thời niên cùng thời tư mộc hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Thời niên đứng lên đem ghế dựa dọn đến di di bên cạnh ngồi xuống. Nghiêng đầu nhìn về phía di di. Di di, suy nghĩ cái gì nha? Di di nâng lên khuôn mặt nhỏ nhìn về phía thời niên nghiêm túc hỏi. Nhị ca, người có hay không mụ mụ ảnh chụp? Di di đầu nhỏ vừa mới suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ là mộ bia mặt trên ảnh chụp không phải thực rõ ràng. Nếu có nhiều hơn ảnh chụp nàng là có thể càng thêm rõ ràng nhân loại mụ mụ rốt cuộc có phải hay không Chu Tước tỷ tỷ biến thành. Thời niên sửng sốt một chút. Tựa hồ không nghĩ tới di di an tĩnh lâu như vậy là suy nghĩ chuyện này. Nhưng là trước kia ảnh chụp hắn thật đúng là có. Ban đầu những cái đó ảnh chụp là ở camera. Sau lại hắn sau khi lớn lên liền đem camera ảnh chụp dẫn vào di động. Mấy năm nay vẫn luôn hảo hảo bảo tồn. Thời niên đưa điện thoại di động đem ra. Click mở trong đó một cái mệnh vì chân quý album. Này một thao tác ngay cả thời tư mộc đều không có nghĩ đến. Nhìn như nhất vô tâm không phổi nhị ca sẽ đem mụ mụ ảnh chụp từ camera dẫn vào di động. Thời niên chỉ là click mở album không có động. Hắn quay đầu nhìn về phía một bên thời tư mộc. Ngữ khí khó được nghiêm túc. Tư mộc, này đó ảnh chụp ngươi cũng chưa xem qua đi. Ngươi chưa bao giờ xem về mụ mụ đồ vật. Thời tư mộc chưa từng có xem qua những cái đó bị người nhà coi là chân quý ảnh chụp. Cũng không xem mụ mụ lưu lại di vật. Mỗi xem một lần hắn đều sẽ cảm thấy là chính mình hại mụ mụ. Thậm chí có một đoạn thời gian hắn sẽ lảng tránh tên của mình. Tư mộc. Tưởng niệm Vũ Mộc, tuy rằng khi Kiến Thành cũng cảm thấy lúc ấy là chính mình nhất thời xúc động mới cho hài tử nổi lên như vậy tên. Nhưng là hắn cũng trước sau hạ định không được quyết tâm cấp thời tư mộc sửa tên. Giống như tên này đã thành một loại ký thác. Thời niên thấy thời tư mộc cũng không có rời đi ý tưởng mới click mở đệ nhất bức ảnh. Ảnh chụp nữ nhân thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Nàng lớn lên thật xinh đẹp, cười đến cũng thực ngọt, Đứng ở nàng phía trước hai đứa nhỏ tuy nói mới 5 tuổi. Chính là cũng nhìn ra được tới cha mẹ gen thực hảo. Hai đứa nhỏ đều lớn lên thập phần chọc người thích. Thời niên hồi ức, ngươi xem, đây là mụ mụ lần đầu tiên mang theo ta cùng đại ca đi ra ngoài du lịch. Năm ấy chúng ta 5 tuổi, là bởi vì ba ba đi công tác, mụ mụ mang theo chúng ta đi cấp ba ba một kinh hỉ. Di Di nhìn chằm chằm trên ảnh chụp nhân loại mụ mụ. Quả thực cùng Chu Tước tỷ tỷ giống nhau như đúc. Thời niên lại phiên đến đệ nhị chương, là khi Thái Thái cùng khi Kiến Thành kết hôn chiếu. Lúc ấy hôn lễ tuy rằng sẽ không giống như bây giờ xa hoa, nhưng là ở cái kia niên đại cũng coi như không tồi. Thời gia cùng Tô gia đều là có uy tín danh dự nhân vật. Hai nhà kết hôn cũng là đăng quá cái kia niên đại tin tức đầu đề. Khi Thái Thái dựa vào khi Kiến Thành trên vai, hai người trên mặt tươi cười đều thực hạnh phúc. Di Di lúc này giống như có thể phân biệt ra nhân loại mụ mụ cùng Chu Tước tỷ tỷ. Nhân loại mụ mụ ái cười, tươi cười thực ngọt. Di Di tầm mắt bỗng nhiên bị nhân loại mụ mụ cánh tay chỗ một đạo vết đỏ hấp dẫn. Nàng chỉ vào kia chỗ vết đỏ nhìn về phía thời niên hỏi. Nhị ca, đây là cái gì nha? Thời niên theo Di Di ngón tay nhìn về phía kia nói vết đỏ. Đó là mụ mụ bớt. Trời sinh, lại nói tiếp ta còn man thích. Thoạt nhìn như là một con chim. Bởi vì độc đáo cho nên so với bớt càng như là xăm mình. Di Di nhìn chằm chằm vết đỏ đã phát ngốc. Cái này vết đỏ xác thật chỉ là thoạt nhìn giống một con chim. Sở dĩ nói không phải điều, là bởi vì nó là Chu Tước ấn ký. Di Di quá quen thuộc cái này ấn ký. Chu Tước tỷ tỷ mỗi lần hóa thành nhân thân thời điểm cánh tay phải thượng đều sẽ có cái này ấn ký. Nhân loại mụ mụ thật là Chu Tước tỷ tỷ. Thời niên cùng thời tư mộc đều đắm chìm ở ảnh chụp không có phát hiện Di Di sững sờ. Thời niên ngón tay sau này phiên một chương ảnh chụp. Tiếp theo chương là khi Thái Thái đơn người chiếu. Mà nàng bụng hơi hơi phồng lên. Hiển nhiên bên trong có một cái tiểu sinh mệnh. Đây là trong ngực ngươi 6 tháng thời điểm. Mụ mụ nói lúc ấy nàng thực hạnh phúc. Cho nên mỗi cái cuối tuần đều phải ký lục ngươi biến hóa. Bất quá lúc ấy mụ mụ nói ngươi là cái tiểu nữ hài đâu. Ai biết lại là cái nam hài tử. Thời tư mộc nhìn đến này bức ảnh mới rốt cuộc có phản ứng. Hắn rũ xuống mắt che giấu con ngươi bi thương. Ra vẻ nhẹ nhàng nói. Mụ mụ biết hẳn là sẽ thất vọng đi. Tư mộc, mụ mụ thực thích ngươi. Khi Kiến Thành không biết khi nào đã đi tới. Hắn ngồi ở thời tư mộc bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tuy rằng các ngươi chỉ đợi quá một đêm. Nhưng là đêm đó mụ mụ ngươi thực vui vẻ. Nàng là không có thống khổ đi. Thời tư mộc ức chế không được nước mắt đảo quanh nước mắt. Rốt cuộc vẫn là hạ xuống. Kia một khắc, hắn giống như tha thứ mọi người. Cũng bao gồm chính mình. Di Di nghiêng đầu nhìn về phía thời tư mộc cùng khi Kiến Thành. Nếu nhân loại mụ mụ thật là Chu Tước tỷ tỷ. Kia nàng liền còn có thể thấy như vậy một màn. Nàng nhất định sẽ thực vui vẻ. Ngoài cửa truyền đến đẩy cửa thanh âm. Tô gia người đi đến. Khi Kiến Thành đón đi lên đỡ cầm đầu lão nhân. Tất cung tất kính vấn an. Chấm. Ba. Ngài đã tới. Di Di nắm thời tư mộc tay đứng ở cuối cùng biên nhìn về phía cầm đầu lão nhân. Lão nhân có chút nghiêm túc. Nhưng là chung quanh bạch khí lại rất nồng hậu. Lão nhân vừa đi một bên nói. Ân, nghe nói ngươi nhận nuôi cái tiểu nữ hài. Chính là cái này đi. Lão nhân ngồi ở ghế trên. Đem tầm mắt dừng hình ảnh ở Di Di trên người. Di Di có chút tự quen thuộc. Cũng không sợ hãi người xa lạ. Nàng đi đến lão nhân bên cạnh lộ ra ngọt ngào cười. Gia gia hảo, ta kêu Di Di. Nhưng thật ra cái ngoan ngoãn nghe lời hài tử, so chừng chừng hiểu chuyện, lão nhân nhìn đến Di Di mỉm cười ngọt ngào cũng nhịn không được cười nói. Nhưng là hài tử, Người muốn cùng ngươi ba vị ca ca giống nhau kêu ta ông ngoại nha. Đối Nga, Gigi mới phản ứng lại đây chính mình kêu sai rồi. Người nhiều có chút thẹn thùng. Nàng sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ. Ngượng ngùng nhẹ nhàng kêu. Ông ngoại hảo. Tô ông ngoại ba cái cháu ngoại một cái tôn tử. Thật vất vả nhiều cái ngoại tôn nữ tự nhiên vui vẻ thực. Ai, thật tốt. Mọi người đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Tô khi hai nhà quan hệ vẫn luôn đều thực hảo. Người một nhà ở bên nhau bầu không khí cũng thực làm người nhẹ nhàng. Gigi về đến nhà liền ôm tiểu tám trốn trở về chính mình phòng. Thời niên bên này mới vừa cởi giày ngẩng đầu liền nhìn đến Gigi phòng truyền đến bang một tiếng tiếng đóng cửa. Quay đầu nhìn về phía một bên thời diễn hỏi. Gigi làm sao vậy? Thời diễn chính mình cũng không biết làm sao vậy. Nhưng là vì nhìn chung đại ca mặt mũi vẫn là dỗi một câu. Nữ hài tử sự tình ngươi hỏi thăm nhiều như vậy làm gì? Nữ, ngươi nói rất đúng. Thời niên hướng tới thời diễn dựng thẳng lên cái ngón tay cái. Theo sau nghênh ngang đi đến phòng khách ngồi xuống. Bên này, Gigi ngồi vào phòng tiểu trên sofa. Nhìn trong lòng ngực tiểu tám kích động nói. Tiểu tám, ta hôm nay nhìn đến nhân loại mụ mụ. Tiểu tám không nhịn xuống mắt trợn trắng. Ta biết a, ngươi không phải đi theo thời gia người đi tế bái sao? Không phải đát. Nhân loại mụ mụ cùng Chu Tước tỷ tỷ lớn lên giống nhau như đúc. Hơn nữa Nga, ta nhìn đến nhân loại mụ mụ ảnh chụp. Nàng cánh tay phải thượng. Chính là nơi này. Gigi nói nâng lên chính mình cánh tay phải. Dùng tay trái chỉ một chút kia khối vết đỏ đại khái vị trí. Chính là nơi này. Nhân loại mụ mụ nơi này cũng có vết đỏ. Chu Tước tỷ tỷ hóa thành nhân thân cũng có. Tiểu tám nghe được lời này lập tức không mệt nhọc, từ Gigi trong lòng ngực tránh thoát nhảy tới trên mặt đất. Nghiêm túc nhìn Gigi, Chu Tước ân, Gigi dùng sức gật đầu. Chính là Chu Tước ấn, Chu Tước tỷ tỷ nói quá. Tiểu tám dù sao cũng là hao thiên khuyển, lại bị xưng là thần giới trăm hiểu thông. Ở thần giới liền không có hắn không biết sự tình. Hắn tự hỏi trong chốc lát bỗng nhiên nhớ tới không lâu trước đây một việc. Gigi, người có nhớ hay không có một lần Chu Tước thật lâu không có đã tới Long tộc. Lúc ấy chúng ta ở thần giới nơi nào đều tìm không thấy Chu Tước hơi thở. Ngay cả Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Tam Thần đều phát hiện không đến. Gigi ký ức luôn luôn thực hảo. Nàng thực mau trở về nhớ lên. Vội vàng gật gật đầu. Nhớ rõ đát, lúc ấy còn có không ít thần thú suy đoán Chu Tước tỷ tỷ không có thần thức mới có thể phát hiện không đến hơi thở. Bởi vì chuyện này ta khóc đã lâu đâu. Chính là không có bao lâu Chu Tước lại về rồi. Lúc ấy ta liền nghĩ tới Chu Tước rốt cuộc đi địa phương nào liền thần thức đều sẽ không còn nữa tồn tại. Gigi à, có hay không khả năng? Nàng đi tới trong sách, trở thành Tô Vũ Mộc. Gigi nghiêng đầu nhìn về phía tiểu tám. Không phải không có khả năng nha. Nếu như vậy liền nói đến thông. Gigi cùng tiểu tám đồng thời an tĩnh xuống dưới. Thần giới đi vào nhân giới là sẽ không che giấu thần thức. Chính là nơi này không phải thế giới hiện thực. Đi vào nơi này thần thức có thể hay không còn nữa tồn tại thật đúng là cái mê. Bỗng nhiên, tiểu tám kích động uông một tiếng. Gigi, ta lại nghĩ tới một sự kiện. Gigi nghi hoặc, chuyện gì nha? Đi vào nơi này trước một đêm. Hai chúng ta đều ăn Chu Tước trái cây. Gigi, cách chương.